Chương 1131, Tây Nam Bang Tộc. Tây Nam Bang Tộc sao? Thật sự là lớn mật ra bị cái gọi là dị đoan cùng không quan trọng quân cách mạng châm ngòi vờ ơ y ma gia nhập đối thần quốc phản nghịch bên trong, cái này khiến chấm rất sinh khí. Nhưng là, càng thêm để chấm sinh khí chính là, dòng giã thập vạn đại quân tiến đến thảo phạt, thế nhưng là các ngươi đều đã làm gì? A, nói cho ta biết, các ngươi đều đã làm gì? Thập vạn đại quân thảm bại mà về. Thậm chí còn không có đến đạt sĩ Nam Bang tộc bên kia liền đã tổn thất hơn phân nửa, còn lại tàn binh bại tướng trực tiếp bị cái gọi là Tây Nam Bang tộc tại trong một ngày đánh bại. Chi đòi lại không đủ ngàn người. Sỉ nhục, thật sự là thần quốc thành lập tới nay sỉ nhục lớn nhất. Phế phẩm, các ngươi đều là phế phẩm sao? Thập vạn đối một vạn, vờ ơ ý ma cho ta một cái thảm bại đáp án. Thần quốc quân đội thảm bại, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thần quốc thập vạn đại quân thảm bại tại một vạn dị bang dưới, các ngươi biết đối với thần quốc tới nói ý vị như thế nào sao? Ta nói cho các ngươi biết. Tại tất cả mọi người nhìn lại, thần quốc đã không được. Đã suy yếu đến có thể bị người lấy một địch mười trình độ. Dạng này thần quốc, là xuống dốc. Các ngươi biết dạng này gặp qua là cái gì không? A, ta nói cho các ngươi biết, đây tuyệt đối không có khả năng. Dạng này thất bại, ta là tuyệt đối không cho phép tồn tại. QNZ không có khả năng tiếp nhận. Tại trên triều đình, Nạ Dù Tổ hiếm thấy tại sinh khí. Đối phía dưới văn võ bá quan tức giận không thôi. Đây là Nạ Dù Tổ lại tới đây không sai biệt lắm 6 năm qua nhất sinh khí một lần. Mặc dù thần quốc tại tất cả mọi người nhìn lại là mục nát, nhưng là, người phía dưới, đều là có năng lực. Dù sao, tại Nạ Dù Tổ xem ra, không có có năng lực người, trực cần vô ngông ngựa người. Mơ tưởng đi đến cái này triều đình lên. Nhưng là, chính là như vậy một đám có năng lực người. Vậy mà tại bây giờ cho mình một cái đại quân thảm bại tin tức. Ở phía dưới, tất cả mọi người là một bộ khiếp đảm dáng vẻ nhìn xem Nạ Dù Tổ. 5 năm qua, tất cả mọi người biết, Nạ Dù Tổ là không cho phép thất bại. Việc nhỏ còn có thể thông cảm được, Nạ Dù Tổ cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là, đại sự, đối thất bại, Nạ Dù Tổ là không cho phép tồn tại. Lần này xuất chiến tướng quân là ai? Ánh mắt, nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tổ nói. Tất cả mọi người biết. Lần này xuất chiến tướng quân, sắp xong rồi. Về bệ hạ, lần này xuất chiến tướng quân là Keji Bột Trung Tướng. Tuy hành còn có bẻn giả mỉn thịa ưu tựa nở dê cùng bổ cổ lộ thịa ưu tựa nở dê. Trong đó, bẻn giả mỉn thịa ưu tựa nở dê đã tại Tây Nam bang tộc bên kia tử trận. Keji Bột Trung Tướng còn có bổ cổ lộ thịa ưu tựa nở dê hiện tại thụ thương ở nhà tĩnh dưỡng. Nghe được Nạ Dù Tổ xin hỏi lời nói, hồn vội vàng đứng dậy về nói. Phẫn nộ Nạ Dù Tổ, tại hồn xem ra liền như là nổi giận hùng sư, hồn là không dám chạm đến sợi dâu. Bỏ mình nghe được hồn xa, Nạ Dù Tổ không khỏi lại là giận dữ. Phanh đại thủ vỗ, trực tiếp, Nạ Dù Tổ cái kia hoàng vị lan can trực tiếp đem Nạ Dù Tổ đấu giá hủy. Một tiếng vang dưới. Phía dưới tất cả mọi người là sợ hãi quỷ ba tại mặt đất. Rất tốt, không đơn giản thảm bại, còn tổn thất một tên thìa ưu tựa nở dê. Dạng này cái nhóm này phản loạn cùng thế nào nhìn thấy ta thần quốc? Nhìn xem người phía dưới, Nạ Dù Tổ lại lần nữa giận nói. Người tới, đem Keji Bột Trung Tướng, bổ cổ lộ thìa ưu tựa nở dê bắt lại cho ta. Nhốt vào đại lao. Chờ đợi xử trí. Đối hai danh chiến bại tướng quân. Nạ Dù Tổ trực tiếp đem bọn hắn đánh vào đại lao. Bệ hạ, khai ân A bệ hạ. Nghe được Nạ Dù Tổ lời nói, người phía dưới, cho dù tại khiếp đảm, nhưng là, vẫn là có người đứng dậy. Bệ hạ, biên cảnh chi địa thật sự là quá mức hung hiểm. Đối binh sĩ tới nói đơn giản liền là địa ngục A, bệ hạ. Ở nơi nào lớn đầm lầy mang theo độc khí còn có sông lớn dòng nước xiết trở ngại lấy hành quân, hại trùng quần còn có tật bệnh đả kích lấy sĩ khí. Sinh tồn ở nơi đó rất nhiều mánh thu cùng đạn chớ bị ắt không lưu tình chút nào tập kích binh sĩ. Tại dạng này tự nhiên mánh liệt uy trước mặt quân viễn trinh hoàn toàn vô pháp phát huy tác dụng, đồng thời tại nơi đó sinh động bang tộc cũng là không ngừng tại trong đêm tiến hành quấy rối cùng tập kích. Tại lớn tự nhiên mánh liệt uy cùng thai hại trước mặt đã mệt nhọc quân đội căn bản là vô pháp hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ. Tăng thêm bang tộc đánh lén sở hữu mới như vậy A còn xin bệ hạ khai ân A đứng ra chính là một tên lao thần. Đối Nạ Dù Tổ, không ngừng kể rõ bang tộc biên cảnh nguy hiểm đang vì Keji Bột còn có bổ cổ lộ thoát tội. Con mắt hơi hơi nhíu lại. Nhìn xem hắn, Nạ Dù Tô biết, cái kia hai danh tướng quân là hắn phe phái. Thần quốc có hoàn chỉnh tình báo hệ thống nơi phát ra. Muốn là nghĩ muốn biết, Keji Bụt trung tướng hoàn toàn có thể sớm biết Tây Nam bang tộc tình huống bên kia. Nhưng là, dù vậy vẫn là thất bại, đây là vì cái gì? Ta cho ngươi biết, đây là chủ quan. Đây là thất bại, đồng dạng, đây là tội. Nhìn xem cái kia lão thần, Nạ Dù Tô đầu tiên là bình thản mở miệng, sau cùng, lại là phẫn nộ ngữ khí. Đây mới là Nạ Dù Tô phẫn nộ chân chân chính chính nguyên nhân. Thần quốc bởi vì có dẹp tại, có tuyệt đối tình báo nơi phát ra. Nạ Dù Tô dám nói, dẹp tình báo, tuyệt đối là cái này cái thế giới hoàn thiện nhất. Cũng là nhất toàn diện. Vô luận là cái gì tình báo, ở bên trong đều có thể tìm được. Chỉ cần Keji Bụt nguyện ý, đối Tây Nam bang tộc tình huống bên kia tuyệt đối có thể biết mà sớm làm tốt có lợi dự phòng, nhưng là không có. Một chút cũng không có. Đổi lấy, là tại Tây Nam bang tộc thảo phạt nhiệm vụ thất bại. Loại này vô ý nghĩa thất bại, liền là Nạ Dù Tô phẫn nộ nguyên nhân, cũng là Nạ Dù Tô không thể tiếp nhận nguyên nhân chỗ. Thân là tướng quân. Vậy mà lại thất bại đến loại trình độ này. Vẫn là một tên trung tướng. Đây không phải chủ quan, đây là ngạ mạ. Vậy hạ, Keji Bụt trung tướng trước kia cũng là vì thần quốc lập xuống không ít công lao, xem ở những này công lao bên trên, bệ hạ còn xin ngoài vòng pháp luật khai ân a bệ hạ. Nhìn xem Nạ Dù Tô, cái kia lão thần không khỏi lại lần nữa nói nói. Hừ, liền là xem ở hắn dĩ vãng công lao bên trên mới đưa hắn nhốt vào thiên lao, muốn bằng không, tổn thất ta thập vạn đại quân, hiện tại hắn đã bị kéo ra ngoài trảm thủ. Lãnh hư một tiếng, nhìn xem cái kia lao thần, Nạ Dù Tô lãnh nhiên nói nói. Bệ hạ lao thần. Tốt, không muốn tại xin tha. Ai còn dám đang cầu xin tình. Ta ngay cả hắn cũng là cùng nhau xử trí. Nhìn xem còn muốn nói điều gì lao thần, Nạ Dù Tô trực tiếp lạnh lùng nói nói. Nạ Dù Tô đã quyết định sự tình, liền sẽ không cải biến. Những này thần tử muốn cải biến Nạ Dù Tô quyết định, tuyệt đối không được. Nhìn thấy Nạ Dù Tô kiên quyết. Người phía dưới đều không nói gì nữa. Bọn hắn biết, Nạ Dù Tô nói đến ra tuyệt đối làm được. Nói đang cầu xin tình đem bọn hắn cùng nhau xử trí liền tuyệt đối sẽ. Bởi vì, Nạ Dù Tô bắt đầu bạo quân A Hử, Keji Bụt trung tướng thảo phạt Tây Nam bang tộc thất bại, nhưng là, kiên quyết dám khiêu khích thần quốc uy nghiêm, Tây Nam bang tộc liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Các vị nói một chút, còn có cái gì nhân tuyển có thể đảm nhiệm lần này thảo phạt nhiệm vụ? Nhìn xem phía dưới quần thần, Nạ Dù Tô lại lần nữa nói nói. Khiêu khích thần quốc uy nghiêm. Như vậy, Tây Nam bang tộc, Nạ Dù Tô là tuyệt đối không thể bỏ qua.